Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1885, bày cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo một tiếng thê lương kêu to. Trên bầu trời, xa như vậy độn kim quang trên nhiều một cái huyết sắc. Mà Lâm Dịch lòng bàn tay trái trong, nhiều một cái còn đang mơ hồ run run trái tim. Màu đỏ tươi chói mắt, Lâm Dịch hình dạng được cho thanh tú. Hai mắt trong suốt, không có một chút tạp chất. Nếu như trong tay cầm quét qua thư từ, cùng tục trên thế giới thư sinh độc nhất vô nhị. Nhưng Lâm Dịch trong tay nâng, vẫn là một cái mang theo ấm áp trái tim. Tiên huyết còn đang theo khe hở chảy xuôi, nhỏ xuống ở giác đấu tràng bụi bặm trong. Cái này là mới vừa từ hỗn độn thiên bằng trong cơ thể hái xuống trái tim. Sát khí, nho khí, lực lớn vô hạn ma thần. Thư sinh tay trói gà không chặt, mở tiểu ý tao nhã, lệch lại giết phạt quyết đoán, cường thế hung ác độc địa. Các loại tuyệt nhiên ngược lại khí chất ở Lâm Dịch trên người hỗn hợp cùng một chỗ, để cho mọi người càng nhìn không thấu. Cái kia bạch sam tu sĩ trên người, tựa hồ thẳng tuốt bao phủ tầng một sương mù. Không ít tu sĩ tim để khó có thể ức chế bốc lên một hàn khí. Không khỏi kinh hãi. Giác đấu tràng lên, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, chỉ là ở giao thủ trong nháy mắt, thắng bại cũng đã phân đi ra. Hơn nữa thảm liệt như vậy, hỗn độn thiên bằng rốt cuộc suýt nữa phơi thây tại chỗ. Có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vừa tựa hồ đương nhiên. Đệ nhất giới vương, đương nhiên là bất bại, vô địch, mới ngồi lên khởi đệ nhất, nhìn ngã xuống ở quan chiến chỗ ngồi hỗn độn thiên bằng. Lâm Dịch chỉ là lắc đầu, mặc dù tại tối hậu quan đầu, Lâm Dịch hái tâm một kích đánh cho trọng thương, nhưng hỗn độn thiên bằng bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Hoàn thị bang trợ hắn trốn ra giác đấu đài phạm vi. Ra giác đấu đài, Lâm Dịch cũng không tiện lại đuổi theo giết. Đương nhiên, Lâm Dịch mục đích đã đạt đến. Hỗn độn thiên bằng chết sống, Lâm Dịch hoàn toàn không để ở trong lòng. Sau ngày hôm nay, như cái này chim đại bàng còn dám tới trả thù, Lâm Dịch không ngại sau đó là giết hắn một lần. 800 năm, hỗn độn thiên bằng máu tươi, ngũ trảo thần long máu tươi, thú vương máu tươi, Lâm Dịch đã toàn bộ tập hợp. Ba loại tuyệt tích nhiều năm có 102 linh dược. Lâm Dịch cũng góp nhặt 2 gốc cây. Đây đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Nếu không phải có trận này xong cổ tranh đấu thịnh hội, Lâm Dịch muốn thu tập được cái này mấy thứ đồ, không biết còn muốn đợi bao lâu. Đương nhiên, muốn sống lại thần đồ, ngoại trừ còn thiếu một gốc cây ngưng phách thảo, là tối trọng yếu hoàn thị Phật môn kinh văn ngâm tụng. Cái này tu sĩ yêu cầu quá cao. Năm đó một vị chúa tể cấp tăng nhân ngâm tụng 40 thiên, đều suy tim mà chết. Lấy hiện nay Lâm Dịch thể lực cùng thần hồn cường độ, không cần chờ thần đồ sống lại, Lâm Dịch bản thân sẽ trước một bước mệt chết đi được. Mắt thấy sắc mặt ảm đạm, bị thương nặng quay về hỗn độn thiên bằng, thương cổ sắc mặt tái xanh, phất phất tay. Để cho tộc nhân đem hỗn độn thiên bằng mang trở lại chữa thương. Xong cổ tranh đấu sau 3 trận đại chiến. Hơn nữa còn là xa luân chiến. Lâm Dịch lấy toàn thắng chiến tích kinh sợ quần tu. Lại không người dám chạm trán phong mang. Triệt để tỏa thật đệ nhất giới vương phong hào. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt trong suốt, phong mang nội liễm. Nhưng đại đa số tu sĩ vẫn không dám cùng với đối diện. Theo bản năng cúi đầu, né qua Lâm Dịch ánh mắt, ba ba ba, kiếm phong tử vỗ tay một cái, nhịn không được cười nói. Trận này xong cổ tranh đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Thật là chuyến đi này không tệ. Nói, kiếm phong tử mâu quang nhất truyền, nhìn về phía sắc mặt khó coi thương cổ. Du nhiên cười nói, người cũng không nhất định phiền não. Dù sao các ngươi cổ tộc xuất hiện một cái bi cổ, chiến lực cũng không yếu. Lời này nghe giống như là an ủi, Nhưng đối với Thương Cổ mà nói lại nghe vào vô cùng chói tai. Thương Cổ hít sâu một hơi. Ở sau người nhìn thoáng qua. Phát hiện mỗi cái trong cổ tộc nhân trong ánh mắt của. Đều lóe ra vẻ sợ hãi. Coi như phái những người này lên giác đấu tràng. Chỉ sợ cũng không phải Lâm Dịch hợp lại chi địch. Hàn cốt sau lưng mộ giới cũng là như vậy. Liên tục ba trận đại chiến. Chư thiên vạn giới giới vương đã hoàn toàn bị giết sợ. Thẳng đến Lâm Dịch trở về quan chiến chỗ ngồi. Cũng lại không có một cái giới vương dám đứng ra. Ha ha, song cổ tranh đấu đã kết thúc. Ta hòa giới cũng không dừng lại. Thánh liên vực chủ không muốn cho. Nữa cổ giới nhất phương nhằm vào Lâm Dịch cơ hội. Dành nói trước, Hoàng Nhẫn Phật cũng gật đầu nói. Phật giới cũng nên rời đi. Ngay sau đó, Long giới Long Thước, Kiếm Phong Tử cũng đều đứng dậy cáo từ. Theo cái này mấy đại giới diện ly khai. Còn lại cái khác giới diện cũng không tiện ở cổ giới trong tiếp tục muốn xuống phía dưới. Đều xin lỗi rời đi. Cũng không lâu lắm, lớn như vậy giác đấu tràng lên. Cũng chỉ còn lại có mộ giới cùng đạo giới. Còn có đại biểu cho chư thiên liên minh hắc ám đại chúa tể lệnh húc. Lâm Dịch đáng chết, thẳng đến lúc này, Thương Cổ rốt cục không nén được lửa giận trong lòng. Trở mình tay một trường, đem bên cạnh bàn vỗ cái rách nát. Nước trà tiện một tiếng cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Lúc này đây, cổ giới nhất phương tính toán toàn bộ thất bại không nói. Còn tổn thất thảm trọng, mộ giới Hàn Huyền Ma bỏ mình. Hơn nữa mộ giới chủ nhân tự tay đưa cho Lâm Dịch một gốc cây hoàn hồn hoa. Coi là trước mộ giới thiếu chủ Hàn Ân, mộ giới cường đại nhất hai vị giới vương, đã toàn bộ chết ở tại Lâm Dịch trong tay. Cổ giới hỗn độn thiên bằng tuy rằng lượm một cái mạng, nhưng Thương Cổ cũng đem cổ giới tồn phong vô số năm xích huyết thánh tham đem ra. Về phần chư thiên liên minh. Hôm nay tổng cộng đã tới rồi hai người. Kết quả một cái trong đó luân hồi thể còn không có chân chính cho thấy hắn cường đại chiến lực. Liền được Lâm Dịch một chiêu thuấn sát. Cổ giới trước kia tìm. Trăm phương ngàn kế trợ giúp. Tạo nên Lâm Dịch là đệ nhất giới vương đồn đãi. Chính là vì hôm nay chuẩn bị. Mà hôm nay, đây cũng không phải là đồn đãi. Mà là một sự thật. Cổ giới song cổ tranh đấu. Ở đệ nhất giới vương vinh diệu dưới, đều có vẻ ảm đạm không liên quan. Lâm Dịch quả thực đáng chết. Hàn Cốt cũng âm trầm nói một câu. Hai người cũng không có che giấu đối với Lâm Dịch sát khí. Nhưng lòng của hai người trong lại rõ ràng. Nếu muốn giết rơi Lâm Dịch cũng không đơn giản. Sau ngày hôm nay, lấy Lâm Dịch tư chất, chắc chắn hắn có thể thuận lợi bước vào cửu kiếp giới vương cánh cửa. Giới vương cảnh trong, sợ rằng chân vô nhân có thể chế trụ hắn. Thương Cổ tuy rằng căm tức, nhưng không thừa nhận cũng không được Lâm Dịch cường đại. Không phải là sợ rằng, mà là nhất định, lệnh húc mặt không thay đổi nói ra. Đơn đả độc đấu, chư thiên vạn giới giới vương không người là hắn đối thủ. Lệnh húc giọng của vô cùng khẳng định, nhưng Thương Cổ, Hàn Cốt. Thái Tiêu đạo chủ ba người lại nghe được trong đó nói bóng gió. Vây công, Thái Tiêu đạo chủ nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, nếu là vây công một cái giới vương, ngược lại cũng không tính là đánh vỡ chư thiên vạn giới quy tắc. Nhưng mà, Lâm Dịch lòng dạ sâu đậm, nhạy bén nhạy cảm, sợ rằng rất khó mắc lừa. Thương Cổ cũng gật đầu. Đối với điểm này, Thương Cổ cảm thụ sâu nhất. Trước đây hắn phái chúa tể cấp cường giả Mạc Hoa Khư ám sát Lâm Dịch. Kết quả Lâm Dịch lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì. Thẳng tuốt trốn ở hoa giới. Ngủ đông không ra. Chờ Lâm Dịch xuất sơn thời điểm. Không chỉ đem vạn giới sơn cổ tộc quét ngang. Hơn nữa sớm bày ra trận pháp. Liền Mạc Hoa đều thua bởi trong tay của hắn. Hừ, lệnh húc cười lạnh một tiếng. Vô phương. Ta có thể thiết lập một cái trận. Người này biết rõ có hiểm. Cũng tất nhiên sẽ đến. Dừng một chút. Lệnh húc lại nói. Bất quá mặc dù là vây công cũng không thể khinh thường. Nhất định phải có giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt mang đội mới có thể thành công. Thương cổ ba người gật đầu. Lệnh Húc híp hai mắt, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Mặt khác, thật tốt điều tra một chút cái này Lâm Dịch. Lai lịch của hắn, có cái gì người thân, quan tâm cái gì, chỉ cần là nhân, liền nhất định có nhược điểm. Ta sẽ cho hắn biết, đắc tội ta Chư Thiên Liên Minh hạ tràng, cách chương.